Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, thực lực kinh người. Ông, Dương Trần trên thân, bỗng nhiên có một cỗ đại hoang chi lực phun trào mà ra. Trực tiếp bao phủ phương viên 500.000 trượng khoảng cách. Thấy vậy tình huống, hắn hài lòng cười một tiếng. Đối với tốc độ tu luyện này, 10 phần hài lòng, chỉ bất quá, khi đại hoang quyết cảnh giới tăng lên tới ngũ trọng thiên trình độ lúc, hấp thu luyện hóa man hoang kết tinh tốc độ lại là tăng lên mấy lần trở lên. Kể từ đó, man hoang kết tinh cung ứng thường xuyên xuất hiện cung không đủ cầu tình huống, đến nghĩ biện pháp để khu vực khác man hoang khôi lỗi đến chỗ của ta mới được. Dương Trần tự lẩm bẩm, chính để hắn suy tư thời khắc, lại là phát hiện, chung quanh chiến đấu thanh âm, càng ngày càng bí cảnh, nhưng lại không có hoang nô đến hắn nơi này giao khẩu phần lương thực. Chính để hắn thời khắc nghi hoặc, man mãng có chút chật vật thân hình, cuốn tới, chủ nhân, chúng ta nhanh không chống nổi, man mãng lo lắng nói ra. Dương Trần nghe vậy, lại là hai mắt tỏa sáng, cười nói, tốt. Man mãng sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, không biết lời này cần lý giải ra sao. Bất quá, một lát nữa hắn liền sẽ rõ ràng. Tại hắn kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đến, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về giao chiến thanh âm mãnh liệt nhất phương hướng mà đi. Man mãng thấy thế, vội vàng đi theo đi lên, nhưng hắn tốc độ chỗ nào có thể cùng Dương Trần so sánh. Chờ đến hắn hành tẩu một nửa khoảng cách lúc, phía trước đã có một chỗ giao chiến thanh âm ngừng lại. Chốc lát sau, hắn lại tới đây, ngơ ngác nhìn qua đầy đất khôi lỗi mảnh vỡ, khiếp sợ hỏi, đều giải quyết. 9 tên hoang nô nghe vậy, bỗng nhiên kịp phản ứng. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ nhân thực lực thật đáng sợ. Tùy tiện chặt đấu kiếm liền đi những khôi lỗi này giết sạch, đây cũng quá mạnh a. Bọn hắn một mảnh xôn xao. Mặc dù biết Dương Trần đeo huyết ma mặt nạ về sau chiến lực 10 phần cao minh, nhưng lại là không có dự liệu được khủng bố đến loại tình trạng này. Man mãng nghe vậy, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy giao chiến tình hình, nhưng cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác mạnh. Lập tức, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, chúng ta nhanh đi trợ giúp một bên khác chiến đấu. Dương Trần ở vào 10 cái đội ngũ trung tâm, bây giờ chỉ là trợ giúp một bên 5 cái đội ngũ. Một bên khác 5 cái đội ngũ vẫn còn ở trong nguy hiểm. 9 tên hoang nô nghe vậy liền vội vàng gật đầu, nhưng lại tại bọn hắn dự định hành động thời điểm, lại có một thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà tới. Không cần. Hoang nô bọn họ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, không dám tin quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Dương Trần thân ảnh vậy mà từ tuyết trắng bên trong trở về, xông về một bên khác chiến trường. Bọn hắn trọn vẹn sửng sốt thời gian mấy hơi thở, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Nhanh như vậy liền giải quyết? Không thể nào. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên phát hiện, chỉ có một bên khác có 5 nơi giao chiến thanh âm truyền đến. Bọn hắn bên này lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm, mà lại càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là một bên khác 5 nơi giao chiến sóng âm cũng là nhanh chóng biến mất. 5, 4, 3, 2, 1. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, cái kia 5 nơi giao chiến thanh âm hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thiên địa giống như hồ bởi vì lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Cùng lúc đó, Tại đội ngũ chính trung tâm, Dương Trần trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Nói ra, thu hoạch rất tốt. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, vậy mà lấy ra mấy chục mai man hoang kết tinh. Mỗi một cái đều chừng long nhãn kích cỡ tương đương. Tản mát ra nồng đậm lại tinh khiết man hoang khí tức. Sau đó, trong cơ thể hắn, đại hoang quyết vận chuyển lên đến. Nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Xoạt, mấy chục cỗ man hoang khí tức, như là giang hà đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong quá trình này, lại có dòng sông lao nhanh thanh âm truyền đến. Như vậy vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần trên thân liền truyền ra một cỗ tiếng oanh minh. Một cỗ đại hoang chi lực, trực tiếp bao phủ phương viên 6 triệu trượng phạm vi. Biến hóa này, để Dương Trần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Ha ha, hắn nhịn không được cười to một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được. Đại hoang quyết, cảnh giới, tăng lên nhanh chóng như vậy, càng làm cho hắn ngạc nhiên còn tại phía sau. Theo, đại hoang quyết, cảnh giới tăng lên, hắn hấp thu luyện hóa man hoang kết tinh tốc độ, cũng là nước lên thì thuyền lên, so với lúc trước phải nhanh hơn mấy lần không thôi. Như vậy vẻn vẹn qua một canh giờ, mấy chục mai man hoang kết tinh liền bị đều hấp thu luyện hóa. Cũng chính là tại lúc này, hắn nghe được chung quanh giao chiến thanh âm có nồng nặc đứng lên. Dương Trần không có lập tức hành động, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ chau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại tìm nhầm phương hướng? Để hắn ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ mới vừa tiến vào mảnh không gian này lúc gặp được mười mấy tên tán tu thi thể xâm nhập đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, chung quanh giao chiến thanh âm càng lúc càng nồng nặc. Trước không cần quan tâm nhiều, hắn tự nói một câu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng về giao chiến phương hướng mà đi. Như vậy, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần chém giết man hoang khôi lỗi số lượng từ từ tiêu thăng, 3 ngày qua đi, vậy mà đạt đến mấy trăm nhiều, mà hắn thu hoạch cũng là có chút phong phú. Đại hoang quyết, cảnh giới, đã đi vào thất trọng thiên trình độ, khoảng cách sinh tử cảnh càng ngày càng gần. Chỉ là 3 ngày qua đi, Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì không còn bất luận cái gì một cái man hoang khôi lỗi xuất hiện. Giết sạch rồi, hắn tự lẩm bẩm, nhưng không biết vì sao, nhưng trong lòng thì dâng lên một loại bất an dự cảm đến. Lập tức, hắn lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, sắp tán rơi vào chung quanh hoang nô triệu tập mà quay về. Chủ nhân, hoang nô bọn họ trở về sau, cũng là chau mày, tựa hồ cảm nhận được cái gì đồng dạng. Tại bọn hắn trầm mặc thời khắc, chung quanh giữa thiên địa, bỗng nhiên có dây sắt chấn động thanh âm truyền vang mà ra. Xoạt, kỳ thật, thanh âm này vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá lại là không có hiện tại nghe rõ ràng. Hoang nô bọn họ chỉ cảm thấy não hải chấn động, trước mắt tuyết trắng thế giới tựa hồ biến thành màu đỏ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, quát, tập trung ý chí. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa tu vi chi lực, có thể hiện trường hoang nô đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ. Càng làm cho hắn cau mày chính là, hoang nô bọn họ trên thân vậy mà truyền ra một cỗ sát ý tới. Hơi một do dự, Dương Trần tâm ý khẽ động, nửa bộ huyền thần điển vận chuyển lên đến, tản mát ra huyền ảo ba động thần thức, phi tốc phun trào mà ra, đem tất cả hoang nô bao phủ ở bên trong. Tỉnh lại, hắn thần thức chấn động, truyền âm nói, thần thức này truyền âm mặc dù vô hình, có thể rơi vào hoang nô bọn họ trong tai, lại giống như là kinh lôi một dạng, để bọn hắn thân thể chấn động, trong mắt sát ý dần dần thối lui. Đa tạ chủ nhân, hoang nô bọn họ vội vàng ôm quyền nói. Dương Trần nghe vậy, hơi thở dài một hơi, nói ra, xem ra, các ngươi không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này. Tiếp tục thâm nhập sâu mà nói, dây sát hình ảnh, chắc chắn càng ngày càng mạnh, chờ cho đến lúc đó, Dương Trần cho dù là vận chuyển huyền thần điển, sợ là cũng khó có thể để Hoang Nô bọn họ tỉnh táo lại. Lập tức, hắn vẫy tay một cái, đem Hoang Nô bọn họ thu hồi không gian bảo khí bên trong. Một mình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sát ý cùng xiềng xích đầu nguồn mà đi. Hắn vừa mới tiến lên vạn trượng mà thôi, liền đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn qua phía trước không gian, âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, sao không hiện thân? Mặc dù tầm mắt của hắn bị tuyết trắng ngăn lại cản, có thể cảm giác lực vượt xa bình thường hắn, lại như cũ từ tiền phương cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình tới. Tiếng nói rơi tất đằng sau, phía trước không gian lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại sóng âm truyền đến. Hừ, Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức một trận, đem trên bầu trời phiêu đáng tuyết trắng phóng tới phương xa. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ phía trước tình hình. Cũng chính là tại lúc này, con người của hắn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều giống như đột nhiên ngừng một dạng. Ở tại trong ánh mắt hoảng sợ, có gần trăm đạo thân ảnh nổi lên, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều đạt đến bát trọng thiên trình độ, trong đó cầm đầu vậy mà đạt đến cửu trọng thiên. Nhiều như vậy man hoang khôi lỗi, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không có dự liệu được, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khôi lỗi. Lúc này, cái kia cầm đầu cửu trọng thiên khôi lỗi trong miệng bỗng nhiên truyền ra máy móc đồng dạng thanh âm, giao ra Hoang Nô, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, còn lại bát trọng thiên khôi lỗi cũng có thể miệng nói tiếng người, lại chỉ nói hiến tế hai chữ. Có thể cái này cửu trọng thiên khôi lỗi rõ ràng có không kém trí tuệ thần tộc tàn hồn sao? Hắn thản nhiên nói. Cái kia cửu trọng thiên khôi lỗi nghe vậy, con người bên trong tựa hồ có quỷ hỏa hơi nhúc nhích một chút, lập tức nói ra, coi như ngươi thức thời, nhanh chóng đem Hoang Nô hiến tế. Dương Trần sửng sốt một chút, kinh ngạc mở miệng nói, hiến tế? Đúng vậy, cửu trọng thiên khôi lỗi nói, dùng máu của bọn hắn đi tế luyện phong ấn xiềng xích. Ô, Dương Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xiềng xích, lẩm bẩm, cần dùng Hoang Nô huyết dịch đến giải trừ phong ấn sao? Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Viêm lão phá vỡ nham tương một màn. Lập tức trong mắt sát ý dần dần nồng nặc đứng lên, muốn trong tay ta cướp đi Hoang Nô tính mệnh, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Dương Trần lạnh lùng nói. Ha ha, cửu trọng khôi lỗi trong miệng truyền ra tiếng cười chói tai, nói, ngươi chẳng lẽ dự định lấy lực lượng một người đến đối kháng chúng ta trăm vị khôi lỗi sao? Đang có ý này, Dương Trần trong mắt phun trào ra trước nay chưa có quang mang, lập tức lật tay một cái, đem huyết ma mặt nạ đeo tại hai bên trên, khí tức trên thân qua trong giây lát liền nhảy lên tới cửu trọng thiên trình độ. Sau đó trong trái tim của hắn đi theo nó huyết mạch chi lực cũng nhanh chóng tiêu thăng, đi vào bát trọng thiên trình độ, không biết lượng sức. Đối diện cửu trọng khôi lỗi thấy thế, cười lạnh một tiếng, lăng không một chỉ Dương Trần, nói, giết. Vừa dứt lời, gần trăm bát trọng thiên khôi lỗi bỗng nhiên xông ra, những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ, phảng phất tận thế thế giới đồng dạng, dị thường hãi nhiên. Nhưng mà, Dương Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt lại là toát ra mong đợi quang mang, lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, diễn thiên quyết, phối hợp hư thần kiếm, đến cùng sẽ sinh ra lực lượng kinh người cỡ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.